Lãnh Vương cuồng sủng, tuyệt sắc tướng môn thê. Chương 50, 4 tỷ nữ. Góc truyện audio.com. Edit, Min Moon, Mục Thiếu Thần cùng Sở Kiều Linh đi bộ về Duyệt Lâu. Trong rừng cây những hắc y nhân đó cũng không có hiện thân. Sau khi trở lại Duyệt Lâu, Mục Thiếu Thần cùng Sở Kiều Linh liền đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Sở Kiều Linh thức dậy sớm, ở trong phòng suy tư khi nào hồi Tương Quân Phủ là thích hợp. Liền thấy trưởng quầy báo lại, nói có 4 vị cô nương muốn gặp nàng. Sở Kiều Linh trong lòng vừa động, liền hướng trưởng quầy thỉnh 4 vị cô nương tiến vào. Không bao lâu, trưởng quầy dẫn 4 vị thị nữ ước chừng 15-16 tuổi vào phòng. Sở Kiều Linh nhìn ra trưởng quầy lo lắng, ý bảo hắn không có việc gì. Trưởng quầy liền lui đi ra ngoài. 4 gã nữ tử tiến vào sau liền cấp Sở Kiều Linh hành lễ. Trong đó một nữ tử thân áo lam hướng Sở Kiều Linh nói. Bái kiến tiểu thư, nô tỳ 4 người phụng hoàng thượng đến phụng dưỡng tiểu thư. Sở Kiều Linh ngồi ở trước bàn, nhìn về phía trước mặt 4 nữ tử, chỉ thấy các nàng 4 người người người dung mạo không tầm thường. Khóe miệng mỉm cười, cung kính thái độ làm cho người ta không thể soi mói. Sở Kiều Linh mỉm cười, đối 4 nữ tử nói, các ngươi đứng lên rồi nói. 4 nữ tử lập tức đứng dậy, tất cung tất kính đứng ở Sở Kiều Linh trước mặt, các ngươi tên gọi là gì? Sở Kiều Linh hỏi, hồi tiểu thư, nô tỳ kêu Hồng Thược, áo lam nữ tử đầu tiên nói. Hồi tiểu thư, nô tỳ kêu Lục Trúc, hồi tiểu thư, nô tỳ kêu Bạch Hà, hồi tiểu thư, nô tỳ kêu Mặc Lan, ba nữ tử khác cũng theo thứ tự báo ra tên mình. Hoàng thượng phân phó của các ngươi như thế nào? Sở Kiều Linh hỏi tiếp nói, hồi tiểu thư, hoàng thượng sai nô tỳ 4 người hảo hảo phụng dưỡng tiểu thư. Không được có gì buông lỏng, bằng không chắc chắn nghiêm trị không tha. Hồng Thược đáp, Kiều Linh ngày khác ổn thỏa hảo hảo khấu tạ hoàng thượng. Sở Kiều Linh đối với các nàng 4 người nói, nhưng phảng phất lại ở lầm bầm lầu bầu. Sở Kiều Linh thấy 4 nữ trước mặt nhìn bản thân mình không chuyển mắt. Phảng phất sợ lỡ mất một tia biểu tình. Sở Kiều Linh trong lòng buồn cười. Nào có nô tỳ như thế nhìn chủ tử. Này rõ ràng là muốn ở trên mặt nàng nhìn ra cái gì dấu vết để lại. Một khi đã như vậy, các ngươi hôm nay sẽ theo ta hồi Tương Quân Phủ đi. Sở Kiều Linh trong mắt lóe một tia ánh sáng nói. Dạ, tứ nữ đồng thời đáp. Lập tức, Sở Kiều Linh để 4 nàng mang quần áo của mình. Chính nàng cầm lấy càn khôn thương của phụ thân. Mang theo tứ nữ liền ra cửa phòng. Sở Kiều Linh các nàng đi đến dưới lầu. Trưởng quầy liền đón đi lên, nói, Sở tiểu thư, ngài đây là muốn đi đâu? Hoàng thượng ngày hôm trước nói ta có thể hồi Tương Quân Phủ. Ta hôm nay liền đi trở về. Sở Kiều Linh đáp, nghĩ từ khi bản thân ở tại Duyệt Lâu, trưởng quầy đối bản thân chiếu cố có thêm, dù sáng dù tối giúp đỡ bản thân, chắc là chịu nhân chi thác, nhưng không biết người nọ là ai. Chẳng lẽ là hắn? Một khuôn mặt anh tuấn nhất thời xuất hiện trong đầu. Sở Kiều Linh ảo não nhăn mày. Kia, trưởng quầy muốn nói lại thôi. Hắn muốn hỏi giờ phút này ra đi hoàng cung. Hắn có biết hay không chuyện này. Nhưng trước mặt 4 nha đầu trực tiếp hỏi ra. Hắn lại cảm giác tựa hồ không ổn. Sở Kiều Linh nhìn ra trưởng quầy băn khoăn. Lạnh nhạt cười nói. Đã nhiều ngày nhận được trưởng quầy chiếu cố. Kiều Linh vô cùng cảm kích. Ngày khác Kiều Linh còn có thể lại đến. Đây là tiền thuê phòng cùng tiền cơm. Sở Kiều Linh xuất ra một thỏi bạc đặt ở trưởng quầy trên tay. Sở tiểu thư, ngài không cần. Trưởng quầy vội vàng cự tuyệt. Rất muốn nói ngài không cần đài thọ. Ra nếu biết ta thu tiền của ngài nhất định sẽ không tha ta. Sở Kiều Linh cũng không cho trưởng quầy cơ hội cự tuyệt. Liền mang theo tứ nữ ra duyệt đến lâu. Cách chương.